Đế Bá, chương 5406, ác giả ứng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả một tiếng phân phó phía dưới, Phi Ưng Kiếm Vương bị Tiễn Tam Cường treo ở trên cửa thành. Nhờ thời điểm này, Phi Ưng Kiếm Vương sắc mặt đỏ lên, hét lớn, sĩ có thể giết, không thể nhục, cho ta một thống khoái. Hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ, dù sao cũng là danh chấn một phương đại nhân vật, bây giờ bị treo ở trên cửa thành. Bị trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả quan sát, đây là hướng người trong thiên hạ thị chúng, đây đối với hắn tới nói, chính là không gì sánh được nhục nhã. Người cũng coi như sĩ, im miệng đi. Tiễn Tam Cường cười lớn một tiếng, xuất thủ liền phong bế Phi Ưng Kiếm Vương toàn thân gân mạch. Ở thời điểm này, Phi Ưng Kiếm Vương muốn lớn tiếng gầm thét, muốn dãy giụa đều khó có khả năng, bị phong bế toàn thân gân mạch đằng sau. Coi như Phi Ưng Kiếm Vương muốn tự sát đều khó có khả năng. Truyền lời Phi Ưng Môn không có. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Đã truyền lời Phi Ưng Môn, dựa theo ý của công tử đi làm. Hứa Dịch Vân nói ra. Lý Thất Giả gật đầu, phân phó Tiễn Tam Cường, nói ra. Tốt, hiện tại bắt đầu, tính ngày đầu tiên, lột y phục của hắn, hướng người trong thiên hạ thị chúng. Được, Tiễn Tam Cường lên tiếng. Sau đó đối với Phi Ưng Kiếm Vương cười hắc hắc một chút, nói ra. Kiếm Vương nha, Kiếm Vương, cái này cũng không thể trách ta, là chính ngươi ngu muội vô tri, cũng dám dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Hôm nay ngươi rơi cái kết quả như vậy, đó là ngươi tự tìm, cũng chớ có trách ta nha. Nói, Tiễn Tam Cường 3 năm lần liền đem Phi Ưng Kiếm Vương quần áo cho lột. Gặp Tiễn Tam Cường 3 năm lần liền đem Phi Ưng Kiếm Vương quần áo cho lột. Không thiếu nữ tu sĩ kinh hô một tiếng, đều nhao nhao xoay thân thể lại đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhìn thấy Phi Ưng Kiếm Vương cả người bị treo ở trên cửa thành, bị lột quần áo, có không ít người nghị luận ầm ĩ. Phi Ưng Kiếm Vương giãy giụa lấy, nhưng cũng không thể động đậy, trong miệng phát ra a thanh âm, hắn muốn gầm thét, hắn muốn lệ khiếu, nhưng lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Ở thời điểm này, Phi Ưng Kiếm Vương là sắc mặt đỏ lên được nhanh nhỏ ra huyết, một đôi mắt trợn trừng, giống như muốn căng nứt hốc mắt một dạng, tức giận hai mắt không chỉ có là muốn phun ra lửa giận, trợn trừng hai mắt hiện đầy tơ máu, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, không gì sánh được nhục nhã, đã là không cách nào dùng bút mực để hình dung. Hắn chính là nhất môn chi chủ, danh chấn một phương đại nhân vật, hôm nay lại bị người lột quần áo, treo ở trên cửa thành. Tại trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả trước mặt thị chúng, đây đối với hắn tới nói, đó là cỡ nào khó chịu sự tình, đây là vô cùng nhục nhã, còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại vẫn cứ không chết được, hắn bị Tiễn Tam Cường phong gân mạch, muốn tự sát cũng không thể. Đây cũng quá mức đi, có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, Phi Ưng Kiếm Vương bị treo ở trên cửa thành thị chúng. Nhịn không được phẫn, nói ra. Sĩ có thể giết, không thể nhục, cho hắn một thống khoái là được. Tại sao muốn dạng này nhục nhã người ta? Nếu là sĩ, liền sẽ không đánh lén người khác, càng sẽ không cướp bóc người khác. Cũng có niên kỷ lớn cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra. Đánh lén bắt cóc người khác, cướp gà trộm chó hạng người thôi, chưa nói tới sĩ vậy. Cũng có đại giáo lão tổ nhẹ lay động đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng tất nhiên là lấy nó nhục thôi, không biết tự lượng sức mình, không đáng đồng tình. Nếu là Lý Thất Giả rơi xuống trong tay hắn, không có kết cục tốt gì. Mặc dù có một ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, nhìn thấy đem Phi Ưng Kiếm Vương treo lên thị chúng, là một loại nhục nhã, hành động như vậy thật sự là thật quá mức. Ngược lại, rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là cường giả thế hệ trước, bọn hắn đã trải qua phần lớn sóng gió, chuyện như vậy, bọn hắn đã là nhàn đợi nhìn tới. Trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Lý Thất Giả đã rơi vào Phi Ưng Kiếm Vương trong tay, vì bức ra Lý Thất Giả tất cả tài phú, chỉ sợ Phi Ưng Kiếm Vương cái gì tàn khốc thủ đoạn đều sẽ xuất ra, thậm chí để Lý Thất Giả muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ sợ, đến lúc kia, Phi Ưng Kiếm Vương dùng để thủ đoạn đối phó với Lý Thất Giả, so hiện tại muốn tàn khốc gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Cho nên, hiện tại Phi Ưng Kiếm Vương đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả đi đồng tình hắn, chỉ có thể nói, tại trước mắt bao người, đột nhiên muốn lược kiếp Lý Thất Giả, cái này thật sự là quá mức ngu xuân. Cái này không chỉ có là hỏng Chí Thánh Thành uy vọng, cũng hỏng cổ ý trai chuyện tốt. Cho nên, Phi Ưng Kiếm Vương bị treo ở trên cửa thành thị chúng thời điểm, Chí Thánh Thành không có bất kỳ một người nào lộ mặt, càng không thấy có Chí Thánh Thành đệ tử đến đây duy trì trật tự, chủ trì công đạo. Chỉ có thể nói, tại không ít người xem ra, Phi Ưng Kiếm Vương là tự rước lấy nhục. Phi Ưng Kiếm Vương bị treo ở trên cửa thành trọn vẹn một ngày, đề trần thân thể hắn, bị treo hướng người trong thiên hạ thị chúng, cái này khiến Phi Ưng Kiếm Vương muốn tự tử đều có, nhưng là, lại vẫn cứ không chết được, khiến cho hắn nhận hết nhục nhã. Hắn một thế anh danh, cả đời danh vọng đều vào hôm nay bị phá hủy. Tại trong một ngày này, Phi Ưng môn đệ tử cũng không có xuất hiện, không có đệ tử liều chết đến cứu Phi Ưng Vương. Cũng không có đệ tử đến đây chuộc Phi Ưng Kiếm Vương, khiến cho Phi Ưng Kiếm Vương ở trên cửa thành bị treo ròng rã một ngày. Ngày mai tiếp tục, có nhiều thời gian, đối mặt tại Phi Ưng môn không có chút nào động tĩnh, Lý Thất Giả 10 phần có kiên nhẫn, 10 phần bình tĩnh. Ngày thứ hai, Phi Ưng Kiếm Vương y nguyên bị treo ở trên cửa thành, không ít người cũng đến đây quan sát. Tiên hình đi, Lý Thất Giả cười nhạt một chút, phân phó nói ra. Vậy liền để Phi Ưng môn nhìn xem, bọn hắn môn chủ sẽ có kết quả như thế này. Được, Tiễn Tam Cường đã lấy ra một chi trường tiên, trong tay vung đến đùng, đùng, đùng vang. Tiễn Tam Cường một quyển trong tay trường tiên, cười nhẹ nhàng đối với Phi Ưng Kiếm Vương nói ra. Kiếm Vương nha, người cái này không thể trách ta ra tay hung ác nha, dù sao ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà gào khóc đòi ăn, ta cũng muốn lời ít tiền sinh hoạt. Muốn trách mà nói, thì nên trách chính ngươi, quá mức lòng tham, quá mức ngu xuẩn, tận làm ra sự tình làm đánh lén cướp bóc này tới. Phi Ưng Kiếm Vương hai mắt đều có thể phun ra lửa giận hừng hực, hắn là hận không thể ăn thịt Lý Thất Giả, uống máu Tiễn Tam Cường, đem bọn hắn đều rút gân lột ra, hắn thậm chí cũng nghĩ tự sát thân vong thôi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chết được. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, quản chi Phi Ưng Kiếm Vương hai mắt phun ra lửa giận, Tiễn Tam Cường cũng không để ý tới, trường tiên quất vào Phi Ưng Kiếm Vương trên thân. Đùng, đùng, đùng, Tiễn Tam Cường trường tiên một lần quất vào Phi Ưng Kiếm Vương trên thân, trong lúc nhất thời, tại Phi Ưng Kiếm Vương trên thân lại một đầu vết roi, vết máu lâm ly. Tiễn Tam Cường một roi lại một roi kéo xuống, nhưng cũng sẽ không cần Phi Ưng Kiếm Vương tính mệnh. Ở trên tinh thần lại có thể giày vò lấy Phi Ưng Kiếm Vương. Hắn làm nhất môn chi chủ, chúa tể một phương, hôm nay lại bị treo ở trên cửa thành, bị lột sạch quần áo, trước mặt người trong thiên hạ bị chấp hành tiên hình. Mỗi một roi quất vào Phi Ưng Kiếm Vương trên thân, giống như là quất vào trong lòng của hắn, đối với hắn mà nói, dạng này vô cùng nhục nhã cả một đời đều không thể ma diệt. Nhìn xem Phi Ưng Kiếm Vương bị một roi lại một roi kéo xuống. Phi Ưng Kiếm Vương là bị nhục nhã đến khuôn mặt vặn vẹo, điều này cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả không khỏi lắc đầu. Tự gây nghiệt vậy, có tu sĩ cường giả không khỏi lắc đầu, cũng có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được cô nói ra. Cho hắn một thống khoái là được, làm gì hành hạ người ta như vậy đâu. Không ngẫy mài một chút Phi Ưng Kiếm Vương, người trong thiên hạ như thế nào lại biết lược kiếp hắn là thế nào hạ chàng. Có cường giả thế hệ trước đem so với so sánh thông thấu. Chậm chậm nói. Lời như vậy nói chuyện, không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả cũng cảm thấy có đạo lý. Lý Thất Giả đột nhiên đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, trong vòng một đêm trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, thử nghĩ một chút, giữa một đêm này, thiên hạ có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc động tâm tư, bao nhiêu người giống Phi Ưng Kiếm Vương một dạng muốn đi qua lược kiếp Lý Thất Giả. Chỉ sợ không ít người cũng đều từng nghĩ tới. Chỉ cần Lý Thất Giả đã rơi vào trong tay mình, bất luận là dùng dạng thủ đoạn gì, đều nhất định phải đem Lý Thất Giả tất cả tài phú đều ép đi ra. Đệ nhất thiên hạ tài phú, đủ có thể khiến thiên hạ bất luận kẻ nào vì đạt được một bút này tài phú mà không từ thủ đoạn, không tiếc làm tất cả thủ đoạn tàn khốc. Cho nên, hôm nay Lý Thất Giả như vậy đem Phi Ưng Kiếm Vương thị chúng, chính là tại nói cho người trong thiên hạ, muốn cướp của cải của hắn. Vậy trước tiên nhìn xem Phi Ưng Kiếm Vương hạ chàng. Đùng, đùng, đùng, Từng tiếng trường tiên quật thanh âm tại mọi người trong tai quanh quẩn, Phi Ưng Kiếm Vương trên thân lưu lại răng khắp nơi vết roi. Mặc dù dạng này vết roi là không gây thương tổn được Phi Ưng Kiếm Vương tính mệnh, nhưng là để hắn nhục nhã muốn chết, dạng này vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể chết ngay bây giờ đi. Phi Ưng Kiếm Vương, tại Kiếm Châu cũng coi là nhân vật số một, cũng coi là không nhỏ tên tuổi, nhưng là, sau ngày hôm nay, liền xem như hắn có thể còn sống sót, hắn cả đời uy danh cũng triệt để bị hủy. Phi Ưng Môn sẽ đến cứu hắn sao? Nhìn thấy Phi Ưng Kiếm Vương bị treo lên thụ hình, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi tham gia náo nhiệt. Dưới loại tình huống này, môn phái khác hoặc là tu sĩ cường giả, là không thể nào tới cứu Phi Ưng Kiếm Vương, bằng không mà nói, liền sẽ bị người cho rằng là lược kiếp lý thất dạ đồng đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại duy nhất có thể cứu Phi Ưng Kiếm Vương cũng chính là Phi Ưng Môn. Muốn cứu Phi Ưng Kiếm Vương, đơn giản là hai con đường có thể đi. Một chính là trắng trợn cướp đoạt Phi Ưng Kiếm Vương, thậm chí là tập sát Lý Thất Dạ bọn hắn. Hai chính là dựa theo Lý Thất Dạ ý tứ, lấy giá trên trời đem Phi Ưng Kiếm Vương chuộc về. Nếu là không cứu, Phi Ưng Môn từ đây hổ thẹn. Có đại nhân vật thế hệ trước chậm chậm nói ra, ngồi nhìn chính mình môn chủ không để ý tới, chỉ sợ từ đó về sau, tại Kiếm Châu không cách nào đặt chân, toàn bộ tông môn hổ thẹn. Lời này để không ít người gật đầu, bất luận Phi Ưng Kiếm Vương làm cái gì, nhưng là, ở thời điểm này tùy ý Phi Ưng Kiếm Vương thụ hình, mặc kệ sinh tử của hắn, như vậy, chỉ sợ từ đó về sau, Phi Ưng Môn cũng vô pháp tại Kiếm Châu đặt chân, trong tông môn đệ tử cũng sẽ ba phần nát thành năm mảnh. Trắng trợn cướp đoạt sao? Có tu sĩ không sợ náo nhiệt, thậm chí là e sợ thiên hạ bất loạn, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn có hay không Phi Ưng Môn đệ tử. Trừ phi Phi Ưng Môn có thực lực đủ cường đại, có được có thể vấn đỉnh nhất lưu môn phái truyền thừa thực lực, nếu không, cường giả phong hiểm càng lớn, càng nhiều người rơi vào Lý Thất Giả trong tay bọn họ mà nói. Vậy toàn bộ Phi Ưng Môn cũng không biết có bao nhiêu trưởng lão đệ tử treo ở trên cửa thành. Có đại giáo lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía, lời này cũng không phải không có đạo lý, nếu như trắng trợn cướp đoạt không thành công mà nói, như vậy bị bắt sống trưởng lão, có khả năng sẽ rơi cái giống Phi Ưng Kiếm Vương kết quả giống nhau. Cách chương.